Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, ngọt ngào nguyên lai là nước tiểu, bảo như xúc lên nàng chăn nhỏ, đem nữ nhi đặt ngang ở trên giường, nhanh nhẹn cho nàng thay tã, ngọt ngào nước tiểu một trận, khả năng cũng là không thoải mái, lúc này bị mẹ nàng ôm vào trong ngực. Còn tại cái kia lẩm bẩm, một bộ muốn khóc không khóc dáng vẻ. Lục Nhị Lang ở bên cạnh nhìn xem nàng khuê nữ, trong lòng cũng ủy khuất muốn khóc. Công việc tốt đều để ngươi cái này tiểu phôi đản cắt đứt. Nhưng đến hống nữ nhi cao hứng, liền bám lấy hai cánh tay xông nàng nhăn mặt, ngọt ngào nhìn xem cái này người kỳ quái, cảm thấy có chút đáng sợ. Bẹp miệng lại muốn khóc. Lục Nhị Lang, ta là ngươi cha ruột ai? Cha ruột. Lục Nhị Lang ở nơi đó chen lông mày làm con mắt, bảo như quả thực là dở khóc dở cười. Sẵng giọng, Lục Tú Tài, ngươi thật đúng là nhỏ a. Nói ngươi 3 tuổi đều xem trọng ngươi. Lục Nhị Lang ủy khuất ba ba, ghé vào bảo như bên người, chịu chịu từ từ hướng trên người nàng chen. Hơn nửa tháng không gặp, nương tử cái kia đều là tốt. Lục Nhị Lang vậy mà bắt đầu nũng nịu, nói, nương tử, ta chính là 3 tuổi, ngươi có muốn hay không cũng ôm ta một cái dỗ dành ta. Bảo như ngoặc kép chấm chấm, không biết xấu hổ, mặt cũng hồng thấu, trong lòng nghĩ, tướng công càng ngày càng không tiết tháo. Lục Nhị Lang thấy nương tử bị mình dăm ba câu làm thẹn thùng, trong lòng đắc ý, tiến tới hướng bên tai nàng lẩm bẩm vài câu, sau đó thấy bảo như trên mặt càng đỏ, cười xấu xa nói, nương tử, ngươi liền nói theo không thuận theo ta. Bảo như che mặt, vừa nhấc mắt thấy ngọt ngào sững sờ nhìn xem cha mẹ mình, xấu hổ cảm giác càng sâu, đẩy hắn một thanh nói, ta ngược lại là không có gì, liền sợ ngươi đầu này trâu, cày đến một nửa cày xấu, vậy nhưng làm sao bây giờ, ôi uy. Lục Nhị Lang đều kinh ngạc đến ngây người, cô gái nhỏ này không được a, hơn nửa tháng không gặp, cũng dám cùng mình khiêu chiến. Ngươi nói a? Lục Nhị Lang tiến tới, ban đêm nhìn xem là ai trước thua. Ngươi nếu là xin khoan dung, về sau 1 tháng đều phải nghe ta loay hoay. Bảo như mà tưởng hồng, nghe vậy gắt hắn một cái, dòng giã quần áo ôm ngọt ngào ra ngoài. Sắp đến cổng lúc, thăm dò nói với hắn, tướng công không muốn đi ra, thật tốt nghỉ ngơi, ta sợ ngươi đến lúc đó đứng lên cũng không nổi. Càng nói càng nhỏ âm thanh, cuối cùng đỏ mặt, nghịch ngợm hướng hắn le lưỡi, liền đóng cửa lại đi xa. Lục Nhị Lang, không thể không đến, nửa tháng không gặp tiểu ni tử thật sự là tiến bộ. Trương lão đại phu rất nhanh đi tới, trước cho Lục Nhị Lang nhìn xem thân thể, chỉ nói hắn hao phí tâm thần, thân thể hơi thâm hụt một chút, bất quá không có trở ngại, nhiều bồi bổ liền có thể tới. Bảo như nghe nói như thế, đứng tại tề thị cùng Trương lão đại phu sau lưng, xong Lục Nhị Lang hé miệng cười, Lục Nhị Lang lại dám xem thường ta, đêm nay nhất định phải trọng trấn hùng phong, cho tiểu ni tử điểm nhan sắc nhìn xem, cho Lục Nhị Lang xem hết xem bệnh. Tề thị đọc âm thanh A Di Đà Phật, tranh thủ thời gian mang theo Trương lão đại phu đi đằng trước cho Lục Hà nhìn thân thể. Kết quả giống nhau là tốt. Lục Hà đã có nửa tháng mang thai, nàng tại phủ thành đợi 1 năm, ăn ngon uống sướng, thân thể sớm bù lại, lại bởi vì thường thường tại sủi cảo quán bận rộn, không giống nhà giàu phu nhân kiều sinh quán dưỡng, thân thể rất rắn chắc, mặc dù bôn ba mấy ngày, nhưng thai nhi cũng không có được ảnh hưởng. Bởi vậy, Trương lão đại phu cũng không có lưu phương thuốc, dù sao cũng là thuốc ba điểm độc, chỉ nói phụ nữ mang thai cần thiết phải chú ý đồ vật. Liền thu thập cái hòm thuốc rời đi. Tề thị Lục Nhị Lang cao hứng không thôi. Lục Nhị Lang tự mình đi đưa Trương lão đại phu, dâng lên tiền thuốc men. Về phần Trần Kiều cái này chuẩn cha, lúc này đã vui vẻ xấu, đứng ở đằng kia chân tay luống cuống một hồi, mới dám tiến lên nói thì thơ mẩn y nhìn tề thị cười không được. Đám người nói đùa một hồi, mắt thấy thời gian không còn sớm, tranh thủ thời gian ăn cơm chiều, để mấy người đi về nghỉ. Lúc buổi tối, Lục Nhị Lang cuối cùng là toại nguyện ôm vào nương tử. Hai quân đối chọi, bảo như ngoài miệng ngược lại là thật lợi hại, có thể chung quy là chống cự không nổi Lục Nhị Lang cho tắc cho cầu. Xin khoan dung rất lâu, Lục Nhị Lang mới lại thỏa mãn lại phải ý bỏ qua nàng. Nói chuyện đến giữ lời, nương tử, trước đó ngươi có chịu không qua ta, về sau một tháng đều muốn nghe ta, giúp đỡ bảo như đem trên thân dọn dẹp sạch sẽ. Lục Nhị Lang ôm nương tử, đắc ý xác nhận một lần, là chính ngươi nói, ta mới không có đáp ứng ngươi. Thấy Lục Nhị Lang dương dương đắc ý, bảo như tức giận, một chưởng vỗ tại hắn trên gương mặt. Liền nghĩ chống chế đi qua, tốt đẹp phúc lợi trước mắt, Lục Nhị Lang làm sao lại cho phép, làm bộ lại muốn xoay người đi lên, lại giày vò nương tử một phen, bảo như thật đúng là sợ hắn, bận bịu đem hắn đẩy lên một bên, ngoài miệng nhận lời nói, thật tốt, nghe ngươi tất cả nghe theo ngươi, đi, lại làm xuống dưới. Sáng mai thật muốn mất mặt ngẫm lại lâm trở về phòng trước. Tề thị cái kia nhưng vui vẻ, thậm chí càng giữ ngọt ngào lại đến cho nàng ôm ngủ. Có thể thấy được là cái gì đều nghĩ đến. Bảo như liền xấu hổ nghĩ che mặt. Sau đó, nhịn không được lại bóp Lục Nhị Lang một thanh. Lục Nhị Lang hiện tại ôm nương tử ôm chính tâm hài lòng đủ thời điểm. Đối với điểm ấy tử tiểu lực khí, cũng hồn nhiên không để trong lòng, cả người vui vẻ không được. Ba người sau khi trở về, hơi tu chỉnh hai ngày, lại đem tới cửa thăm viếng đại lang một nhà. Lưu thị nhỏ bồ câu đều đưa tiễn, liền nên làm gì làm cái đó. Lục Nhị Lang cũng không có bởi vì tham gia khoa cử, liền lười biếng đọc sách. Như cũng ngày ngày đến phủ họp bên trong đọc sách. Nhị Lang bình ân trở về, tề thị cùng bảo như tâm định, thời gian lại khôi phục thường ngày nhàn nhã ngọt ngào. Bây giờ cũng 3 tháng lớn, ăn được ngủ được, thân thể cũng không tệ, đã đến có thể cởi ra tay thời điểm. Money lúc trước vừa sinh con không lâu, Lục gia liền thuê cái đáng tin cậy nhũ mẫu, cũng không cần nàng cho bú. Lưu thị tề thị dù sao tuổi tác lớn, Lục Nhị Lang cũng không muốn để cho hai vị lão nhân vất vả, dứt khoát liền thuê trở về hầu hạ trong tháng. Bây giờ bảo như dù sang tháng tử, nhưng đứa bé kiều nộn, cần nhất người chiếu cố thời điểm. Lục Nhị Lang thấy cái kia nhũ mẫu là cái ổn trọng đáng tin cậy, dứt khoát ký một năm khế sách, chờ hài tử lớn chút lại sa thải cũng không muộn. Kể từ đó, bảo như thời gian ở không liền nhiều. Bảo như lúc trước cùng Bách Vị Trai hợp tác, nàng làm hà hoa tô bán cho Bách Vị Trai. Bởi vì gần một năm bảo như mang thai sinh con, tề thị Nhị Lang đều yêu thương nàng, hàng hóa tiếp tế không Bách Vị Trai nơi đó 10 ngày nửa tháng mới có thể bán một hồi trước. Người ta Chu lão bản ngược lại là không nói gì, cũng chưa từng thúc giục. Bảo như lại cảm thấy rất băn khoăn, chớ đừng nói chi là triệu trưởng quỹ Chu lão bản đối bọn hắn nhà lại một mực rất chiếu cố. Mà lại một năm qua này, bảo như cũng thấy rõ ràng, Chu lão bản đúng là nghiêm túc bán điểm tâm, làm người cũng 10 phần phúc hậu. Hà Hoa Tô từ nàng một người làm, dù sao đo rất ít, vì duy trì cảm giác cũng khó có thể đến cái khác phủ thành bán. Bảo như cùng Tề Thị Lục Nhị Lang thương lượng qua về sau, liền quyết định đem Hà Hoa Tô đơn thuốc triệt để bán cho Bách Vị Trai. Chỉ là tại khế trên sách, lại cùng trước đó mấy cái đơn thuốc khác nhau rất lớn. Không còn là một ngụm mua đứt, mà là khai thác chia hoa hồng hình thức. Nghe nói Bảo như muốn bán Hà Hoa Tô đơn thuốc, Triệu trưởng quỹ cao hứng không được. Hà Hoa Tô bán đo tuy ít, nhưng đi thẳng giá cao lộ tuyến. Một năm này không ít vì bọn họ cửa hàng kiếm tiền. Nếu là thật sự có thể đem đơn thuốc nắm bắt tới tay, vậy sau này tuyệt đối là kiếm bộn không lỗ. Chỉ là Lục Nhị Lang đưa ra dạng này chia hoa hồng phương thức, Triệu trưởng quỹ dù cảm thấy có thể thực hiện, cũng không dám mình quyết định, cuống quyết đem Triệu trưởng quỹ mời về. Chỉ cần một thành, Chu lão bản nghe Lục Nhị Lang lông mày cau lại, hắn là thật không có ngờ tới hai người kêu giá sẽ như vậy thấp. Vâng, chỉ cần một thành, Lục Nhị Lang cười cười. Dù sao theo nguyên liệu nấu ăn chọn mua, hậu kỳ bán ra đều là Bách Vị Trai tại làm. Chu lão bản năng lực chúng ta là tin tưởng, chúng ta cầm một thành, trường kỳ xuống tới cũng là không ít bạc. Tính không được ăn thiệt thòi, Chu lão bản tuy là cái thương nhân, Lục Nhị Lang đối với hắn ấn tượng ngược lại là rất tốt. Huống hồ cùng Bách Vị Trai sinh ý cũng không phải là một đao cắt. Lục Nhị Lang tin tưởng, bọn hắn phương diện này muốn ít, ngày sau Chu lão bản tất nhiên sẽ tại cái khác phương diện trợ cấp trở về. Quả nhiên, hắn sau khi nói xong, Chu lão bản chỉ là hơi suy tính một chút, liền nói, thôi được, Lục tướng công, Lục nương tử dạng này tín nhiệm Chu mỗ. Chu mỗ lại từ chối, liền lộ ra già mồ mờ ni dạng này. Về sau Lục nương tử đem ra đơn thuốc, mỗi dạng nhắc lại giá 50 lượng, Lục tướng công cũng không nên từ chối, nếu không Chu mỗ cũng không chịu nổi ân tình này. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh, Lục Nhị Lang cười cười, lúc này cũng không chối từ, trực tiếp đáp ứng. Cái này chưa sinh ý liền dạng này đàm luận thành. Triệu trưởng quỹ đi ra cửa làm khế sách công việc, Chu lão bản cho Lục Nhị Lang rót một ly trà, cười nói, nghe nói Lục tướng công tháng trước vừa thi xong thi hương trở về, Chu mỗ ở đây sớm chúc mừng Lục tướng công cao chúng cử nhân, ai cũng không dám mờ ni. Lục Nhị Lang khiêm tốn vài câu, Chu lão bản cười nói, Lục tướng công không cần quá khiêm tốn, ngài tại phủ học thanh danh, Chu mỗ sớm có nghe thấy. Nghĩ đến thi hương đối với ngài đến nói chỉ là thứ tự vấn đề a, thực không dám giấu giếm, Chu mỗ có một quan hệ thân cận tộc huynh ngay tại kinh thành làm quan. Lục tướng công sang năm nếu là đi kinh thành thi hội, có nghi hoặc chỗ, chi bằng đi tìm hắn. Nói, đưa lên một phong tự tay viết thư ra Bách Vị Trai. Lục Nhị Lang nhìn xem sách trong tay tin, thần sắc phức tạp. Lúc này đến đàm luận Hà Hoa Tô sinh ý, Bảo Như cũng không có tới, ngọt ngào không thể rời đi nàng. Huống hồ chính Bảo Như cũng là nhàn không xuống, Hà Hoa Tô mua ra ngoài là không thành vấn đề, chỉ là giá cả vấn đề mà thôi. Kể từ đó, Bảo Như ngày bình thường trừ suy nghĩ mời điểm tâm đơn thuốc, hoàn toàn chính là không có chuyện để làm money. Dứt khoát Lục ra sân nhỏ còn có một loạt sát đường phòng ở, Bảo Như liền dự định tự mình làm cái buôn bán nhỏ. Chỉ là làm cái gì còn tại cân nhắc, thấy Lục Nhị Lang như có điều suy nghĩ đi tới, Bảo Như bận bịu nghênh đón, nói, làm sao, bán giá cả không tốt, mặt mày ủ rũ, nhìn giống như được đả kích rất lớn. Giống như trong phòng Tề thị nghe được động tĩnh, cũng ôm ngọt ngào đi ra, đang muốn hỏi một câu, liền gặp Lục Nhị Lang đột nhiên đem Bảo Như ôm đến trong ngực đi, trong miệng ung dung thở dài: "Nương tử, ngươi thật đúng là phúc tinh của ta à." Bảo Như: "Tề thị, uống nhầm thuốc hôm nay." Bình thường Lục Nhị Lang chính là lại thế nào chơi đùa, cũng chưa từng tại bên ngoài đối Bảo Như động thủ động cước qua. Lúc này vậy mà Bảo Như đỏ mặt đẩy hắn ra, liền phát hiện Tam Nê Nhi, Nhũ Mậu đều đỏ mặt tránh đi. Tề thị đầu tiên là sững sờ, sau đó phúc một tiếng vui: "Ta nhi tử ngốc, tại bên ngoài phát cái gì động kinh?" Nói chào hỏi Bảo Như đem Lục Nhị Lang hướng trong phòng rồi, miễn cho tiếp tục đứng bên ngoài đầu mất mặt. Lục Nhị Lang chùi chùi cái chán, vốn là nghĩ trước chứa vẻ u sầu, lại cho hai người một kinh hỉ, ai biết có thể hay không theo sáo lộ tới trước hỏi một chút hắn chuyện gì xảy ra. A, hí đều diện không đi xuống. Ba người vào phòng, Nhũ Mậu đem ngọt ngào ôm trở về trong phòng đi ngủ. Tam Ni Nhi đưa tới một bình trà nước sau cũng lui xuống đi. Tề thị lúc này mới cười mắng, dứt lời, cả dáng vẻ đó cho ai nhìn, dứt lời, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi coi như hiện tại coi như hài tử cha, đến cùng là trong bụng ta bò ra tới, điểm này tử tiểu thủ đoạn chớ ở trước mặt ta làm, vô dụng. Bảo Như còn ở bên cạnh phụ họa gật đầu: "Lục Nhị Lang, đi mẹ ruột hôn cô vợ trẻ con gái ruột, phục ngươi nhóm thật sự là." Lục Nhị Lang thế là đem cái kia phong tự tay viết thư đưa ra đi. Hết chương.